Chương 1048, 1048, nhớ kỹ tên của ta. Tốt, đã người đều đến đông đủ, chúng ta liền đi đi thôi. Đám người trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn là Ninh Hoan Tâm chủ động mở miệng, phá vỡ cái này xấu hổ trầm mặc. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành tiến lên một bước, có chút không người xuống, đi lên, ta có ngươi. Nàng hiện tại còn rất yếu ớt, mặc dù Tưởng Lệ Hành có thể lựa chọn đem linh khí của mình cho Ninh Hoan Tâm, làm cho nàng nhanh chóng hồi phục, nhưng là hắn tình nguyện làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, để cho mình khỏe mạnh bảo hộ nàng. Ô Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, không chậm trễ chút nào hai tay nắm ở Tưởng Lệ Hành cánh tay, ghé vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phía sau lưng của hắn vẫn như cũ rộng như vậy dày, ấm áp như vậy cùng an toàn. Lúc này, thiên không còn đang tung bay tuyết nhỏ, bất quá những cái kia hoa tuyết một mảnh cu nở dê không có rơi vào Ninh Hoan Tâm trên thân. Thân ảnh của hai người đi ở đám người phía trước. Có lẽ phải nói, hai người bọn họ cùng một chỗ có một loại đặc thù khí tràng, có thể tự động đem những người khác ngăn cách bên ngoài. Tốt xứng, quả thực phối một mặt. Dương A Noãn làm vừa mới thăng cấp nhỏ mê muội, một mực tại đằng sau toái toái niệm, cuối cùng dứt khoát lấy điện thoại di động ra, nằm ngang dựng thẳng cho hai người bóng lưng vô thật nhiều ảnh chụp. Thấy được nàng cái kia cử động nhàm chán, một bên Trương Nguyên Kiến không nhịn được cười cười. Ngươi chụp cái bóng lưng làm gì đây là rất có ý nghĩa, ngươi biết cái gì? Dương A Noãn khoanh tay cơ sắc mặt vui mừng, ta cùng Hoan tỷ chúng ta quen biết thật lâu, rất lâu, các ngươi ai cũng không hiểu. 10 năm trước trận kia mộng cảnh, trong mộng cảnh có Ninh Hoan Tâm, có Tưởng Lệ Hành, còn có Dương A Noãn. Cái kia là người khác không biết mộng cảnh, QNZ là người khác không đã từng lịch quá khứ, mà Dương A Noãn lại giống như Ninh Hoan Tâm, nàng nhớ kỹ trận kia trong mộng cảnh hết thảy. Bắt đầu từ lúc đó, nàng liền biết Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành không phải người bình thường. Bọn hắn có lẽ, cùng mình cũng không thuộc về một cái thế giới. Bởi vì mỗi lần nhắc lên Ninh Hoan Tâm, sư phụ của mình Bạch Vân Tử luôn luôn lộ ra quần áo thần bí khó lường, thậm chí là có chút kính sợ biểu lộ tới. Dương A Noãn nhiều năm qua không thể trải nghiệm loại kia biểu lộ phía sau thâm ý, nhưng là hiện tại, trong thoáng chốc, nàng tựa như là rõ ràng một chút. Từ chân núi đến cảnh khu cửa chính, kỳ thật khoảng cách cũng không phải là rất xa, mà Tưởng Lệ Hành một đường có Ninh Hoan Tâm, đi bộ nhàn nhã, rất là thong dong. Lần trước, hắn có nàng lên núi, tại khắp núi lá đỏ bên trong. Lần này, hắn muốn có nàng xuống núi, tại đầy trời tuyết trắng bên trong. Mặc dù Ngô Vương mộ một nhóm, chết không ít người, cũng làm cho Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất bị thương, lần thứ nhất cảm giác được nguy cơ, nhưng là nàng giờ này khắc này, tâm tình lại cách an bình. Ta tựa như là nhớ lại. Ninh Hoan Tâm tĩnh tĩnh tựa ở Tưởng Lệ Hành trên lưng, thì thào khẽ nói. Ngươi nhớ ra cái gì đó? Tưởng Lệ Hành thuận miệng hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa. Ta nghĩ tới 9 năm trước, khi đó ta sinh một trận bệnh. Về sau Ninh Hoan Tâm không hề tiếp tục nói, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay theo bản năng ôm quấn rồi Tưởng Lệ Hành cổ. Không sao, đừng sợ, rất nhanh ngươi sẽ quên hết mọi thứ. 9 năm trước trên Hoàng Tuyền Lộ, nam nhân kia nắm cả một mặt kinh hồn nàng, dịu dàng nói nhỏ. Thanh âm kia thật sự thật ôn nhu, dịu dàng đến để Ninh Hoan Tâm trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ta muốn về nhà, ca ca, ta nghĩ về nhà. Nàng theo bản năng bắt lấy nam nhân áo bào đen. Nam nhân nâng lên bàn tay lớn, đem bàn tay nhỏ của nàng giữ tại trong lòng bàn tay của mình, tay của hắn, ấm áp như vậy an toàn. Ta đưa ngươi về nhà, bất quá đừng gọi ta ca ca. Ta có danh tự, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Tưởng Lệ Hành.